Chương 584, chặn đường. Lư Duyệt cùng Phi Huyên đến cùng chậm một nhịp, theo tế thế đường sông ra lúc, đối mặt tử lâu, đã bị 13 cái nguyên anh tu sĩ, cùng nhau bao vây. Cái này nhàn sự không quản. Phi Huyên giữ chặt Lư Duyệt lúc, kỳ thật có chút cười trên nỗi đau của người khác, vị kia sư đại gia có người bắt liền tốt, bằng không, hắn thật muốn mỗi ngày lo lắng, bọn họ phàm trần lịch luyện kết cục còn thiên đạo nhân mạng, nói dễ, làm rất khó. Hắn cùng sư tỷ từ bỏ thời gian tu luyện, đem phao phao một người, ném không vực sâu biển lớn đáy biển núi lửa bên trong, lại đỉnh lấy bị ma môn tùy thời tìm tơ ý lớn lao nguy hiểm, tuyệt đối bỏ ra 12 vạn phần thực tình. Phần này thực tình, không dung phá hư, càng không dung trả đạp. Nếu là bởi vì vị này sư đại gia, bằng thêm ngoài ý muốn, có cái gì, nhà mình ngốc sư tỷ có lẽ sẽ thổ huyết. Lư Duyệt không biết Phi Huyên suy nghĩ. Nàng đứng tại sư đệ phía sau, nhìn qua vị kia lột sắc thành phi thiên kim thi cái gọi là sư đại gia, hắn chỉ một thân màu xanh lụa tơ tằm quần áo, ngay cả pháp y y cũng không mặc, an mặc hình như thật sự là thế tục giới giàu có đại thúc dạng. Này có thể thật có ý tứ. Một cái phi thiên kim thi, hướng tới thế mà là phàm thế sinh hoạt sao sư chiến đứng tại phía trước cửa sổ, đối lập tức vây tới nhiều người như vậy, không có ngoài ý muốn, QNZ không có kinh hoàng. Nhàn nhạt quét mắt khả năng mật báo, lại tại phàm thế làm việc tốt hai người, nghĩa mai cười một cái. Như là đã làm gì lại giấu đầu lộ đôi đem ngươi chân diện mục lộ ra, để La Ho Tư nhìn xem, Vi Na Ho cố nhân Lư Duyệt phát hiện, ánh mắt mọi người, tất cả đều tụ bên trong đến nàng nơi này. Nói là nàng sao Lư Duyệt hậu chi hậu giác, sư đại gia bi vẫn là hướng về phía chính mình tới. Thế nhưng là chính mình, mỗi ngày loay hoay cùng chó. Về phần muốn đi báo cáo hắn sao mặt mũi của nàng nghiêm túc lên, tại Phi Huyên bên hông nhẹ nhàng vặn một cái, là ngươi khô sao ta có như vậy không phẩm sao Phi Huyên cu nở dê nổi giận, hắn chỉ là sợ cái này thi vương hỏng sư tỷ phạm trần lịch luyện, tuy rằng luôn luôn đề phòng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn mượn người khác tay, đem hắn thế nào. Hắn đường đường côn bằng yêu vương, lại thêm ma tinh sư tỷ lẫn vào lại kém, giết người. QNZ mượn không được người khác tay đi này nói các ngươi đâu ai bảo các ngươi đến này phàm thế người nơi này vốn là na ho thế, lại thêm tế thế đường hoạt động, trên đường cái ngủ nhiều như vậy vô tội phàm nhân, đám hôn đả này không thấy được a thế mà muốn ở chỗ này một cái thi vương, bọn họ không sợ tác động đến vô tội sao Phi Huyên cắn răng, đáng hận bọn họ không sợ, hắn cùng sư tỷ lại nhất định sợ a. Họ sư, ngươi mỗi ngày ngốc đối mặt từ lâu, lu cờ na ho phát hiện, vợ chồng chúng ta có từng đi ra ngoài dám đoan uổng chúng ta, ngươi là sợ vòng vây ngươi người ít đi a không phải bọn họ sao sư chiến trên mặt văng lên một chút thật sự rõ ràng cười, không phải bọn họ liền tốt mấy tháng không chịu nổi số, cố nhân đều không biết chỗ, khó được có hai cái đối khẩu vị người, hắn thật là không muốn tại phút cuối cùng, đao kiếm tương hướng. Như thế, là sư chiến cản rỡ. Đang khi nói chuyện, hắn quả quyết chắp tay coi như nhận lỗi. Đang không ngừng truy sát, cùng phản sát bên trong, tuy rằng nhớ lại một ít chuyện, có thế dòng họ vật này, lúc trước đại khái căm thù đến tận xương tủy, ngược lại cấp quên tại thời gian dòng lũ bên trong. Nếu là thi vương, cũng đã tại dãy rùa sinh tồn bên trong, giết nhiều người như vậy, hắn ngược lại liền nhận thi vương mệnh, lấy sư làm họ. Lư Duyệt cùng Phi Huyên cùng một chỗ chắp tay hoàn lễ. Kỳ kỳ vai vai cái gì truy sát sư chiến người không nghĩ tới, lại có thế có người tu ở ngay trước mặt bọn họ. Cùng này phi thiên kim thi lẫn nhau lôi kéo tình cảm, sư chiến, thúc thủ chịu trói đi ha ha sư chiến cười một tiếng dài, muốn chiến liền chiến, muốn để sư nào đó bó tay, hắc hắc, cũng không nhìn một chút, mặt của các ngươi có đủ hay không lớn. Miệng rất độc. Hư vậy liền để ngươi nhìn bo nở ta mặt có đủ hay không lớn. Cầm đầu tu sĩ hai tay khẽ nâng, khắc 12 người đồng loạt tế ra 12 tướng mạo cùng lục giác hình phương pháp kính, hắn hào quang xuyên thấu qua phàm vật. Trực tiếp đem sư chiến đoàn đoàn vây khốn. Một cỗ vô hình chi hỏa, đột nhiên tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong đốt lên. Hừ sư chiến hừ lạnh một tiếng, ta đếm ba tiếng, các ngươi sớm làm thu này hỏa, bằng không, La Ho Tư thật động thủ, lan đến gần nơi này phạm nhân dân chúng, nhưng chính là chuyện của các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn thật chỉ là khe đá một chút chân, một điểm nhỏ đốm lửa nhỏ hình như liền tung tóe đi ra. Kia đỏ thấm bản lớn nháy mắt giấy lên, một, hai chậm đã Lư Duyệt cùng Phi Huyên chăm miệng một lời. Bọn họ phàm trần lịch luyện quả nhiên muốn xảy ra chuyện sao? Lư Duyệt muốn bị hai phen này nhân khí chết. Phi Thiên Kim Thi vì chính hắn tính mạng, có thể không quan tâm nhân mạng, những thứ này đạo môn tu sĩ, vì cái gọi là đại nghĩa, cũng có thể không quan tâm nhân mạng, thế nhưng là, người khác không quan tâm, nàng nhất định sẽ quan tâm nha. Đây là lương quốc lên kinh, không phải là các ngươi trô đánh nhau. Lư Duyệt nhịn xuống một hơi, muốn đánh, các ngươi tìm tốt địa giới, tu tiên giới chuyện. Tu tiên giới, đến nhân gian đến đùa nghịch vi phong, tính được bản lãnh gì? Ha ha, sư chiến tại những cái kia vô hình chi hỏa bên trong, còn vẫn còn dư lực bật cười. Lời này ngươi không nên nói với ta, nên nói với bọn họ. Thế nào, thu hỏa đi, La Hó Tư cùng các ngươi tìm một chỗ an tĩnh, thật tốt chơi. 13 người nhìn chăm chú một chút, đồng loạt cảm thấy họa phong không đúng. Cái này gọi sư chiến thi vương, theo xuất đạo đến nay, cũng không biết giết bao nhiêu người đồng đạo. Là loại kia có thế chủ động cố kỵ kẻ hèn mọn phạm nhân tính mạng người sao? Huống chi, bọn họ mới là đại biểu chính nghĩa một phương, tại sao lại ở chỗ này, biến thành không để ý nhân mạng? Tà ma đầu góc xoay chuyển nhanh người, nhìn Lư Duyệt cùng Phi Huyên thời điểm, đã mang theo rất nhiều nộ khí, hai người kia ẩn cư thế gian, vừa còn ở ngay trước mặt bọn họ, cùng cái này thi vương kết giao tình. Hiện tại lại dám đem đại nghĩa cúc áo bọn họ trên đầu, thật sự là thật can đảm. Bớt nói nhiều lời, các ngươi như thật có lòng cứu trợ phàm nhân, liền lập tức đem người phía dưới mang đi. Cùng một cái thi vương nói cái gì tu tiên giới chuyện, tu tiên giới, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Nếu quả thật có thế tại tu tiên giới, bọn họ về phần xuất hiện ở đây ha ha vậy sẽ phải xin lỗi rồi. Sư chiến sự nhẫn mại, cũng là có hạn. Có thế cố lấy nhân mạng đến bây giờ, đã là xem ở những ngày này xúc động lên. Nhưng mạng của người khác cho dù tốt, QNZ không mệnh của hắn trọng yếu. Quanh tại hắn liền muốn phóng hỏa lúc, Phi Huyên lóe lên trong lúc đó gần người, hữu quyền hung hăng vùng ra, tại vô hình chi hỏa bất ổn lúc vội la lên, còn không mau đi. Sư chiến không nghĩ tới còn có người càng sợ hắn hơn thương tới vô tội, một cái xoay người, liền đứng ở trên nóc nhà, hắn hướng về QNZ ôm một thanh kiếm. Lư Duyệt nhếch miệng cười một cái, đạo hữu, chúng ta cũng là cố nhân đi. Lư Duyệt sắc mặt lạnh lùng. Cái này Phi Thiên Kim Thi đầu góc xoay chuyển thật nhanh, thế mà nghĩ tại gặp trốn trước một câu, để nàng cùng những thứ này đuổi giết hắn người, đối lập đứng lên. Đến lúc đó hắn chạy trô nở, nàng đem đứng đại nghĩa một phương người toàn bộ đắc tội, còn phàm thế lịch luyện cái giám. Nàng lấy người khác không tưởng tượng nổi tốc độ, một cước bước ra, tức đứng ở sư chiến 10 bước địa phương xa, họa từ miệng mà ra: các hạ không biết sao chuyện của các ngươi, nghĩ kéo ta xuống nước. Cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh hay không, túi không túi được. Sư chiến cùng vây tới một đám người, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cái này tại phàm thế làm thần y ghi hề duyệt nương tử người, hiển nhiên phi thường không đúng. Đang khi nói chuyện, loại kia giống như thực chất sát khí, chỉ sợ so với thi vương giết người còn nhiều hơn. Quen thuộc kiêng kỵ cảm giác, lần nữa lên tại sư chiến trong lòng. Đời này của hắn, chỉ có vừa lấy được thân tự do lúc, bị một cái nhìn qua khá là nhu nhược nữ tu hù sợ. Là ngươi mới biết được. Lư Duyệt trợn mắt, một lần kia ta để ngươi lăn, lần này, ta nói lại lần nữa, cút lăn được xa xa, đừng để ta gặp lại ngươi. Sư chiến, mẹ nó, lúc trước gọi hắn lăn lúc, hắn mới giết túc chủ lấy được đến tự do, ngay cả một người lời nói, đều bởi vì làm luyện thi quá lâu mà sẽ không nói. Đáng hận khi đó bị nàng hù sợ, nguyên do có thế nguyên. Hiện tại hắn phi thường nghị ở trước mặt nàng, mọi thứ đã mọc ra thật dài thiết giáp móng vuốt, thế nhưng là không cần vừa mới cứu hắn thoát khốn luôn luôn lạnh thẳng nghiêm mặt nam tử, chỉ cô gái này tu 17 năm không thấy, nàng hình như trở nên lợi hại hơn. Lưng của hắn có chút phát lạnh, đáy lòng có đạo thanh âm tại nói cho hắn biết, dám ở trước mặt nàng dạng móng vuốt, cái mạng nhỏ của hắn, chưa hẳn có thế bảo trụ. Ha ha, ta lăn, dù sao đã lăn qua một lần. Lại lăn một lần cũng không thường không thể. Sư chiến dùng cười to, dáng chống đỡ mặt mũi, chỉ là, còn chưa thỉnh giáo bạn tính danh. Hai lần đều để hắn lăn thành công, cũng nên hỏi một chút tên của người ta, cùng lắm thì, về sau gặp lại, nhượng bộ lui binh chính là. Lư Duyệt đối xử lạnh nhạt nhìn xem đã biến sắc 13 cái đạo môn nguyên anh, tâm tình siêu cấp không tốt, tên của ta biết đến, đều hận không thể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Quả nhiên là ma môn tu sĩ đi mấy người sắc mặt đã biến thành xám trắng, dạng này người, để bọn hắn không thể không nghĩ thêm đến. 500 năm trước, ma vực ra một đôi gọi hắc bạch song sát phu thê, hai người này thích đánh cược, trượng phu là đen, thê tử là trắng, trượng phu thua, bọn họ liền đổ một thành, thê tử thắng, liền cứu một thành. Hai người này bọn họ vì đuổi phi thiên kim thi, đối với hắn chung quanh dị thường, đương nhiên cũng biết chút. Thân y Yệ Duyệt nương tử, hiển nhiên là thắng trượng phu nàng, muốn cứu một thành. Hiện tại, bọn họ nên làm cái gì cầm đầu tu sĩ, lặng lẽ bóp nát trong tay háo một quả tử mẫu ngọc giản. Chỉ hy vọng dư lão huynh thỉnh người, có thế mang đu đồ vật, mau một chút nhanh một chút nữa, bằng không, một cái phi thiên kim thi, bọn họ đã vô cùng gian nan. Lại thêm này đôi hắc bạch song sắt căn bản không dám nghĩ a đem phía dưới phạm nhân cấm chế hủy bỏ, xếp hàng hầu y để người trong, có rất nhiều thân thể yếu đuối lao giả, này lớn mùa hè, tuy rằng không sợ đông lạnh, có thế mặt đất khí ẩm lớn, nộ nhỡ có cái gì, xui xẻo vẫn là nàng, Lư Duyệt nhịn xuống mọi người khác thường ánh mắt. Ta đưa các ngươi ra lương quốc, vào tu tiên giới hiểu ân oán. Tuy rằng không biết phi thiên kim thi, vì sao đến nhân gian làm thiện nhân, còn cho người thi màn đầu. Nhưng hắn tại tu tiên giới giết người bộ dạng, còn sâu thực Lư Duyệt trong lòng. Đạo môn muốn bắt hắn, làm thay trời hành đạo sự tình, không gì đáng trách. Dưới cấm chế người, thu được những người khác ra hiệu, nào dám không đồng ý một cái phi thiên kim thi, bọn họ đã phải gánh vác dưới nhân quả lớn lao, như lại thêm hắc bạch song sát, vậy cái này lương quốc lên kinh có lẽ tại bọn họ đánh qua một khung về sau, liền muốn toàn bộ thành đất trống. Lư Duyệt nhìn xem người này hai tay pháp quyết không ngừng, sở hữu đổ dạp trên mặt đất người, lập tức trở lại đứng lên bộ dáng. Một trận gió lớn quá, những người kia tại trong mơ mơ màng màng la hoảng lên. Sư Chiến cấp tốc chạy trốn. Hắn không biết hắc bạch song sát thanh danh, chỉ biết nói phải thừa dịp đôi kia phu thê quan tâm phía dưới phàm nhân thời điểm, tìm được cơ hội, có bao xa, trốn bao xa mới được. Bị người đuổi giết đã quen, hắn kỳ thật luôn luôn biết, đuổi giết hắn người. Không chỉ này 14, nhất định còn có người, ở ngoại vi làm cái gì chặn đường. Như thế nào vô sự, cho dù có người hoài nghi, QNZ không ra được nhiễu loạn lớn. Phi Huyên biết sư tỷ là hỏi phía dưới phàm nhân, an ủi, cùng lắm thì lưu thêm chút bạc, để thế thế đường đem nơi đây sự vụ làm xong, chúng ta đổi lại cái địa phương chính là. Trần thế lịch luyện, lại không quy định nhất định phải tại một nơi. Lư Duyệt thở dài, một lần nữa đổi chỗ khác. Hết thể lại muốn một lần nữa lại đến, thật sự là phiền quá à, đi thôi, chúng ta cu nở dê nhìn xem, cái kia sư chiến bao lớn bản sự. Hai người tay cầm tay, chậm rãi ung dung đuổi theo một chạy một đuổi đám người. Sư chiến đã liên tục đột nhiên hai đạo phòng tuyến, trong lúc cấp bách, quay đầu nhìn bọn họ một chút. Âm âm một đạo sấm phủ phong hắn tiến lên đường. Trong sơn cốc ra đón một nam một nữ, để Lư Duyệt khẽ nhếch miệng. Dư thường trèo lên mọi thứ trong tay mấy chục trương lôi phủ, sư chiến, cho ngươi một cơ hội, giao ra thi châu, tự trói thi thể, chúng ta lưu ngươi một chút linh dấu chuyển thế như thế nào. Sư chiến ấn ấn trên cánh tay một đường khét lẹn, hai mắt bắt đầu nổi lên hồng đến, hừ hừ, lưu ta một chút linh dấu chuyển thế vậy xin hỏi, La Ho Tư là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này, ta cho ngươi biết là như thế nào là các ngươi những người tu tiên này, đem La Ho Tư thi thể, tươi. Sống chế thành luyện thi, là các ngươi một lần lại một lần, cầm đủ loại không phải người đồ vật, để La Ho Tư tiến đến giai, để La Ho Tư từng bước một biến thành các ngươi cao dài côn đồ, nương, là các ngươi tất cả đều là các ngươi. Sư chiến gầm thét, chuyện trên đời này, đều là các ngươi định đoạt sao giao ra thi châu ha ha, nói tới nói lui, các ngươi cũng bất quá là coi trọng La Ho Tư thứ ở trên thân. Muốn tốt lắm, chỉ cần các ngươi có thể xé ra La Ho Tư thân thể. Ta thi châu, chính là các ngươi. Phi thiên kim thi thân thể, có thể xưng pháp bảo đồng dạng tồn tại. Để bọn hắn như thế nào mổ dư thường trèo lên vẫy vẫy trong tay lôi phủ, thiên hạ tu giả nhiều, luyện chế luyện thi hoàn toàn chính xác có, nhưng những cái kia là người trong ma môn, ngươi tại ta đạo môn bốn phía làm lãng, giết người vô số, giao ra xác ba trong không khí vang động, vừa mới truyền đến, dư thường trèo lên liền bị An Xảo Nhi miễn cưỡng hướng rổ lạ tiễn không nhiều 5 mét. Đã ngươi rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt, vậy liền đền tội đi. Tuy rằng bằng hữu nói phía sau hai người kia là hắc bạch song sát, dư thường trèo lên vẫn là không thể từ bỏ để phi thiên kim thi bùi quy trần, đất về với đất nhiệm vụ. 12 mặt phương pháp kính, đã một lần nữa soi sáng sư chiến trên thân, chỉ là lần này, hắn hình như ứng phó được phi thường phí sức. Ngươi các ngươi vừa mới cho ta dùng nổ sư chiến hậu hối hận, hắn sớm nên nghĩ tới. Những thứ này đạo môn tu sĩ, rêu rao vì người chính nghĩa, đối những người phàm tục kia tính mạng, nhưng thật ra là sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ có thể hận, hắn thế mà bởi vì cầu thí duyệt nương tử những ngày này làm việc, đem chính mình tốt nhất ưu thế, cho miễn cưỡng nhường ra đi. Xem ở ngươi nhất niệm thiện, ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra thi châu, tự kiềm chế thi thể, chúng ta để ngươi một chút linh dấu vào luân hồi. Thăm dò được gia hỏa này, hóa thân thành sư thiện nhân lúc, dư thường trèo lên bọn họ thế nhưng là đi qua nhiều lần biểu thị. Kinh thành không phải động võ chỗ, trừ đột nhiên xuất hiện cái gọi là hắc bạch song sát, tất cả mọi thứ, đều tại bọn họ trong lòng bàn tay, ta đếm 3 tiếng, 1, 2 thả cái gì dám thúi, động thủ đi sư chiến có thế khó chịu dạng này hảo ý, ta sư chiến gây là như mày, cũng không phải là nam nhân. Mười mấy chương lôi phủ thật bay lên, bọn chúng vây quanh bị 12 phương pháp kính chiếu ở không thể động người, xoay quanh. Chưa xong còn tiếp.